Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, chính diện đột phá. Đáng chết, Maga trước tiên buông tay phàn nàn, nhưng phạm quy là hẳn là, thẻ vàng là đáng giá. Rob nhún nhún vai, cần làm ra điều chỉnh sao? Maga quay đầu nhìn một chút dự bị chỗ. Để người Nhật Bản đi làm nóng người. Sau 3 phút, Makoro Hasebe thay thế Rieder ra sân đánh bên phải tiền vệ. Best nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tại năng lực trên Makoto Hasebe không bằng Rieder, nhưng ở chiến thuật chấp hành năng lực trên cao hơn được nhiều. Nói một cách khác, Makoto Hasebe rất nghe lời. Mặc kệ là Maga, Rob, vẫn là đội trưởng Josue, tổ chức hạch tâm tôn. Đây cũng là đại bộ phận Nhật Bản cầu thủ có thể tại Champions League hiệu lực cơ sở. Makoto Hasebe dây dưa đến cùng nát đánh để Marin rất nhanh an tĩnh lại. Người Nhật Bản mặc dù là bên phải tiền vệ, nhưng hắn cơ hồ không tiến vào 30m khu vực. Tiến công trên một khi Patrick trước cắm. Makoto Hasebe lập tức trở về co lại phòng ngừa Marin phản kích. Nhìn như đơn giản điều chỉnh, nhưng hiệu quả rất tốt, bởi vì 442 hình thoi trận hình bên trong cũng không có phòng thủ hình tiền vệ chủ. Josue phạm vi hoạt động cũng không lớn, cái này dẫn đến Bess cần phân tâm. Makoto Hasebe ra sân sau, Bess rốt cục rảnh tay cân nhắc thế nào đánh tan Mơn Khâng Lát Bác thùng sát trận. Rất nhiều người đều cho rằng thùng sát trận, bầy xe buýt là rất không có kỹ thuật hàm lượng chiến thuật. Kỳ thật sự thật hoàn toàn tương phản, đồng dạng đối mặt Barcelona bầy xe buýt, chỉ có Mourinho chờ cái chữ số huấn luyện viên có thể lấy được không tệ hiệu quả. Đối phương đã từ bỏ khống chế bóng quyền. Bess bắt đầu dùng truyền bóng vị trí chạy trải vuốt đội bóng tiến công. Tận lực không sử dụng truyền xa mà là đi mặt đất. Dù sao đối phương phòng không năng lực rất mạnh. Josue, Jenner cùng Bess ở giữa không ngừng đưa bóng từ trái đến phải. Lại từ phải đến trái. Ý đồ đem Mơn Khâng Lát Bác trận hình kéo tán. Nhưng là hiệu quả rất bình thường. Cuối cùng thường thường là dùng một cước đường biên truyền trong kết thúc tiến công. Bess mắt liếc Dante, mặc dù gia hỏa này thời đỉnh cao rất ngắn, bây giờ đang đứng ở nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong, hắn luôn có thể xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí. Cơ hồ mỗi lần đều là hắn tại cấm khu bên trong phá hư giải vây. Bất quá hắn nhưng cũng không phải là không có lỗ thủng. Dante tại lúc phòng thủ đợi khi thế 10 phần, nói một cách khác chính là rất xúc động, phòng thủ động tác không đủ sạch sẽ, mấy năm về sau chính là hắn tại Champions League trận chung kết bên trong cấm khu bên trong đạp ngã. Rồi Roy, Graffai, tìm cơ hội đột hắn, Bess nhỏ giọng bàn giao, Bess bắt đầu tận lực đưa bóng điều đến cánh trái. Sau đó đột nhiên chuyển di để Graffai có cơ hội chính diện đột phá Dante. Nhưng Bess đánh giá thấp Dante, hoặc là đánh giá cao Graffai. Gia hỏa này liên tục 3 lần bị cắt bóng, thậm chí còn có lần làm cho đối phương đánh ra phản kích. Đặc biệt, đây là bước ta tự thân lên trận A, làm một cái trước eo, lừa bóng qua người là yêu cầu cơ bản. Mặc kệ là cổ điển trước eo vẫn là hiện đại trước eo. Bất quá Bess thủy chung cho là mình cũng không phải là cái trước eo, mà là cái ở vào khoảng giữa tiền vệ cùng biên trước eo ở giữa nhân vật. Thứ 78 phút đồng hồ, Bess tại phải đường lớn cấm khu góc trên tiếp vào Josue chuyển di bóng. Chậm rãi tiểu toái bộ đi về phía trước, trước mặt Dante một bên trở về lui. Một bên chào hỏi đồng đội đi lên kẹp phòng. Bess không dám trễ nãi. Đưa bóng đi phía trái gầy ra. Rút chân làm bộ sút gôn. Chờ Dante đưa chân phủ kín. Bess chụp bóng chuẩn bị gạt vào cấm khu. Nhưng là Dante trực tiếp nghiêng người đánh tới. Bị đối phương một bả vai kháng bay Bess chật vật ngã sấp xuống. Dante lập tức hướng trọng tài chính đong đưa ngón tay ra hiệu chính mình không có phạm quy. Tự giác đã thay đổi triệt để, Best trước tiên bò lên. Không có cách, đối phương trước kẹp lại thân vị mới dùng bả vai đụng tới. Cũng không phải là phạm quy. Hơn nữa, trên người mình còn có trương thẻ vàng đâu. Thế nào công phá thủng sắt trận là thế giới tính nan đề. Liền xem như Barcelona, Real Madrid cũng giống vậy. Summer cười tủm tỉm nói. Thiên tài tác dụng thường thường ngay tại cái này. Linh quang lóe lên liền có thể quyết định tranh tài thắng bại. Best tựa hồ không có biện pháp gì tốt. Kỳ thật Best có thể cân nhắc vòng ngoài sút xa. Adam Simpson nỗ lực giải thích. Xác suất thành công quá thấp. Mấu chốt ở chỗ Wolfsburg không có một cái nào có cường lực đột phá tay. Đối với thùng sắt trận, dọc qua người là xé mở phòng tuyến phương pháp tốt nhất. Nhìn xem vừa rồi Best bị cắt bóng, Summer cười lớn nói, ta thừa nhận hắn là một thiên tài, nhưng hắn hẳn là đi đánh giữa tiền vệ hoặc là tiền vệ chủ. Trên trận Best chính tại trong lòng hạ quyết tâm, cái này mùa hè nhất định phải đi Brazil bồi dưỡng, kỳ thật cũng không phải là không có những biện pháp khác. Nhưng mình cũng nên qua đạo khảm này, cũng không phải là nhất định phải đi bồi dưỡng mới có thể thành công chính diện đột phá. Mặc dù Best lựa chọn lấy Iniesta quá đáng người mô bản, nhưng Tiểu Bạch rất ít ở chính diện đột phá, có thể hiện tại Best nhất định phải chính diện đột phá Dante. Tại đối phương bày xe buýt thời điểm, đó là cái không vòng qua được đi cầu thủ, đã qua người không được. Cái kia có lẽ có thể thay cái phương thức. Best cũng không phải là cái chết đầu óc. Thứ 83 phút đồng hồ, Mönchengladbach bắt đầu dục dịch. Dù sao chỉ lạc hậu một cái bóng mà thôi. Mà thân ở giáng cấp khu bọn họ vừa vội cần điểm tích lũy. Best lại một lần nữa từ phải đường cầm banh bên trong cát. Sứt sẹo đảo chân động tác để đối diện Dante đều muốn cười. Giống nhau như đúc động tác. Best đưa bóng hướng bên trong bên cạnh phát, làm bộ sút xa, làm Dante ép lên đến thời điểm. Best lần nữa chân trái kho điểm nhẹ, tiếp tục hướng bên trong đi. Dante lập tức theo sau, lại hướng bên trong đối phương sút gôn góc độ liền lớn. Best lại một lần nữa chân trái kho điểm nhẹ bóng ra. Bất quá lần này không phải phát bóng, mà là chuyền bóng. Xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm, Josue không ngừng bóng nhẹ nhàng nhất trà sát. Bóng ra từ Dante đỉnh đầu ung dung bay qua. Dùng sức hất ra Dante nắm lấy chính mình quần áo chơi bóng tay. Best cao tốc phản cắm vào cấm khu. Mặc dù trước mặt vẫn như cũ có cầu thủ hậu vệ. Nhưng Best một trận nhẹ nhõm. Rốt cục hất ra rồi cái kia chán ghét bồng bồng đầu. Best làm rồi cái trực tiếp lăng không rút bắn động tác giả sau. Lòng bàn chân nhẹ nhàng linh hoạt dừng lại bóng làm bộ hướng nhỏ cấm khu bên trong tiếp tục đột phá. Đột nhiên uốn éo người ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Tại cơ hồ tất cả song phương cầu thủ đều tại hướng nhỏ cấm khu bên trong bắn vọt thời điểm. Đầu óc rõ ràng Zeko lặng lẽ từ nhỏ cấm khu bên trong đi ra ngoài. Khi hắn vừa mới chuyển qua thân, liền thấy Best ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Xinh đẹp, không thể lại thoải mái kiến tạo. Zeko ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Hắn khóe mắt thoáng nhìn Dante đã nhào tới. Lập tức bắp chân đong đưa. Chân phải bên trong bên cạnh cấp tốc đẩy bên trong bóng ra chếch lên phương. Zeko, hắn sút gôn. Dante duỗi ra chân không thể đụng được banh. Bóng ra lấy cực kỳ xảo trá góc độ xông vào xa góc. Khoảng cách quá gần, thủ môn thậm chí không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Úp úp, mai nở hai lần. Edin Dzeko, đây thật là cái xuất sắc to con. Adam Simpson hô to. 3-1, Maga cầm đến xuống 3 phần. Tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm số. Bayern Munich nửa chàng sau đại khai sát giới, đã 4-0 dẫn trước Frankfurt. vào bóng sau Zeko bị Bess bỗng nhiên bổ nhào. Hưng phấn Rafael, Josue nhào nhào bắt trước, đem phía dưới đợt người da đen ép tới liên thanh kêu thảm. Thế nào, mặc dù không có cách nào chính diện đột phá, nhưng Bess vẫn như cũ có thể tìm tới tiến vào cấm khu biện pháp. Adam Simpson hướng về phía Summer nháy mắt mấy cái. Summer bẹp miệng, mạnh miệng nói, ta vẫn như cũ cho rằng giữa tiền vệ mới thích hợp hắn hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.